Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90. Vào giờ phút này, Tô Dương Chính đang trong nhà thích ý thổi máy điều hòa không khí. Hắn cùng cái này thiên mệnh chi tử gặp nhau không nhiều. Mạnh mẽ xuất hiện tại trước mặt đối phương có thể sẽ làm cho đối phương lòng khả nghi. Là một người lão âm so với. Không tới thời khắc cuối cùng, hắn thực sự không có hứng thú đứng ra cùng thiên mệnh chi tử đánh lôi đài. Ngày kế, một cái Tô Dương bất ngờ chuyện tình đã xảy ra. Nữ võng hồng lưu cẩu không xuyên dây thừng. Chó cắn người còn không bồi thường, tin tức bay lên điểm nóng đầu đề. Tin tức hắn chỉ là tùy tiện lật xem một hồi. Dù sao đã không cảm thấy kinh ngạc. Chó cắn người chuyện món nhiều lắm. Bởi vì bồi thường nổi tranh chấp chuyện cũng quá hơn nhiều. Có điều, có một chút đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn phát hiện tin tức còn dán mấy cái vì là nữ võng hồng phát ra tiếng tăng thanh thế block tiệt đồ. Trong đó có một tên gọi manh sủng nhà Ninh Tử Xuyên. Chuyện này, nên tính là chính mình tìm đường chết đi. Tô Dương sửng sốt một hồi. Hắn vốn còn muốn ngủ đông một quãng thời gian chờ đợi đối phương lộ ra kẽ hở lại ra tay đây. Kết quả, còn không có hai ngày nữa, đối phương liền đem nhược điểm đưa qua. Hơn nữa còn là lấy như thế dễ thấy phương thức, để nhân dân cả nước đều nhìn thấy. Điều này làm cho ta sao được ra tay đây? Tô Dương cảm thấy rất xấu hổ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thực sự có nhục hắn khí vận chi tử liệp sát giả thân phận. Tô Dương suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, bấm mấy ngày trước cùng Ninh Tử Xuyên kết thù nam nhân điện thoại. Uy, Chu ca sao, là ta, sủng vật điếm bên trong gặp được cái kia món tiền nhỏ. Ta đây lần gọi điện thoại là vì nói cho ngươi biết một hả hê lòng người tin tức. Ninh Tử Xuyên chính mình là một hồi. Mấy phút sau, Chu Minh Thành hưng phấn vô cùng cúp điện thoại. Sau đó, hắn đem Tô Dương cho mấy nhà marketing số đều tăng thêm một lần. Trả thù cơ hội tới. Không phải là làm kim lĩnh hắn một tháng lương sao? Chút tiền này hắn còn ra nổi. Hắn không phải đùa chơi chết cái kia mở sủng vật điếm không thể. Ninh Tử Xuyên danh nghĩa võng điếm bình luận khu triệt để vỡ tổ rồi. Nữ võng hồng người sau lưng. Ha ha, cũng không thế nào sao. Liền một mở sủng vật điếm tiểu lão bản. Lại còn nói cho cắn người là bởi vì người chạy. Đầu óc có bị bệnh không? Đặt trên người ngươi ngươi không chạy. Chờ bị chó cắn chết đây. Lại là một lưu cẩu không khiên. Dắt dây thừng. Đều ra bao nhiêu chuyện như vậy, chính là không thay đổi. Thật phục, luôn có chí chướng nói nhà ta XX có thể ngoan. Chưa bao giờ cắn người, đó là không cắn ngươi. Nó lại nghe không hiểu tiếng người. Vạn nhất bước đi trên đột nhiên chịu đến cái gì kích thích. Bắt lấy người điên cắn, ngươi quản được ngủ ở sao? Thật không tiện, cái này nồi chúng ta yêu cầu nhân sĩ không lưng. Ta ra ngoài lưu cẩu xưa nay đều là nắm dây thừng. Cẩu cẩu ngoan về ngoan. Nên khiên, dắt dây thừng hay là muốn khiên. Dắt, manh sủng nhà đúng không? Ta nhớ kỹ hai ngày trước thì có nhà này sủng vật điếm tin tức. Thật giống cũng là cắn người. Sửa lại trên lầu, chỉ dùng để móng vuốt quấy người. Đáng yêu con mèo nhỏ nha. Ông chủ, ta chỗ này có quản chế. Ngươi là chính mình đi ôm con mèo, thuộc về cố ý khiêu khích sủng vật, bản điếm tổng thể không phụ trách. Buồn cười, JPG, người ông chủ này thật rất sao buồn nôn. Cô nhi đi, Ninh Tử Xuyên võng điếm xem như là triệt để xong, giúp một cái gặp phải đại tân văn nữ võng hồng, đem chính mình cũng làm phế bỏ, sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc. Hắn tuyến dưới điếm cũng bị theo dõi. Manh sủng nhà vốn là ở Tùng Thành Thị liền có chút danh tiếng. Tìm ra được quá dễ dàng. Trên Internet ăn quả dưa quần chúng đi tới hiện thực. Bùng nổ ra uy lực có thể nói khủng bố. có vị căm hận cho giữ táo bạo lão ca trực tiếp tới cửa cùng Ninh Tử Xuyên XXX một chiếc. Sự tình sự nghiêm trọng, đem cảnh giác đều đã kinh động, táo bạo lão ca bị mời đến đồn uống trà. Ninh Tử Xuyên sủng vật điếm cũng không cách nào mở ra. Liền, nằm ở trong nhà ngủ ngon Tô Dương lại nhận được hai sợi thiên đạo khí vận. Ngày hôm sau tỉnh lại Tô Dương là có điểm mộng, cảm thấy từ trên trời giáng xuống cái này đĩa bánh đánh người có chút đau. Hắn ôm thật cẩn thận, nhất định phải tự mình xác nhận đối thủ là phủ song đời tâm tư đi tới sủng vật điếm một chuyến. Đối phương điếm không mở cửa, có điều, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy một ít tình huống bên trong. Rất loạn, có thể thấy ngày hôm qua trận đánh đó đánh cho rất kịch liệt. Trên đất còn có thể nhìn thấy vỡ thành vài tiệt điện thoại di động. Cẩn thận quan sát một lát, hắn xác nhận trên đất hư điện thoại di động với hắn ngày đó nhìn thấy Ninh Tử Xuyên trong tay điện thoại di động như thế. Hắn mới hoàn toàn yên tâm, quan chắc địch tình xong xuôi, Tô Dương nghênh ngang trở về nhà, không biết cái kế tiếp thiên mệnh chi tử là cái gì lưu phái. Hy vọng không muốn kém đến không hề khó khăn, đảo mắt đã qua một tháng, thập phần bình tĩnh, chuyện gì cũng không phát sinh, Tô Dương đều suýt chút nữa cho rằng luân hồi kính xảy ra vấn đề. Một không biểu hiện mới thiên mệnh chi tử. Hay không để hắn xuyên qua thế giới mới, coi như hắn có chút không nhạt định hoài nghi luân hồi kính hỏng rồi thời điểm. Dị biến đã xảy ra, sao Sava địa cầu, sau đó, linh khí khôi phục, thế giới pháp tắc cải biến, trước ràng buộc hắn linh tỏa không thấy, hắn lại lần nữa khôi phục tu sĩ lực lượng, lần này hắn cùng với luân hồi kính câu thông, lấy được đáp lại, Ninh Tử Xuyên. Sáu sợi thiên đạo khí vận, Tô Dương có chút mộng bức, còn có loại này thao tác, cũng đã tuyên bố di thiên mệnh chi tử lại còn có thể lần thứ hai ngưng tụ khí vận. Ông trời là nhiều yêu chuộng hắn, thật bắt hắn đích thân con trai hay sao? Đối phương lần này đảo ngược phái, không còn là tiểu thanh mới phong cách sủng vật điếm chúa. Lắc mình biến hóa, thành ngự thú lưu cái thứ nhất. Ăn con cua dị năng giả. Ngự thú liêu, tự thân không có gì năng lực, thực lực cao thấp xem hết dưới tay dị thú. Đương nhiên, xét thấy đối phương ngự thú sử thân phận, khẳng định có biện pháp khống chế dị thú, cùng với có thể làm cho dị thú nâng lên cấp bậc. Toàn cầu ngự thú, chỉ một mình ta dựa vào nắm đấm, có phải là có chút quá khác loại? Tô Dương tự lẩm bẩm. Mấy ngày qua, hắn đã biết lần này linh khí khôi phục tình huống căn bản. Người của thế giới này xưng là đại tai biến. Nhục thân thuận tiện sản sinh dị biến tiến hóa có mỗi cái chuỗi sinh vật đẳng cấp động vật thực. Vật, chỉ có không có loài người. Nhân loại làm trên địa cầu cao cấp nhất bộ tộc có trí tuệ. Tiến hóa phương hướng là tinh thần lực. Bọn họ trở nên mạnh mẽ con đường là ngự thú. Ca, không nên nản chí, coi như không thể ngự thú cũng không có gì. Trước đây không ai có thể ngự thú không phải là đều sống rất tốt. Nói nữa, ngươi còn có ta cô em gái này đây. Ta bây giờ có thể khống chế hai con dị thú, có thể bảo vệ ngươi. Tiền Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí một an ủi Tô Dương. Chỉ lo tổn thương thân ca lòng tự ái. Tô Dương, ngoặc kép. Ta không nản lòng, thật sự, ta rất tự tin, ta chỉ phải không muốn biểu hiện ra mà thôi. Ôi, ta cảm thấy ngươi trước đây cùng đào đào chung đụng cũng tốt vô cùng a. Theo lý thuyết cùng động vật câu thông rất đơn giản, tại sao lại không được đây? Tiền Bảo Nhi thở dài, ca, nếu không ngươi lại thử, trước tiên không đi cùng những kia động vật hung mãnh câu thông. Trước tiên cùng đào đào câu thông, thử thành lập tinh thần linh. Tiền Bảo Nhi nói rằng, Tô Dương xua tay, nói, không cần, ta không phương diện kia thiên phú. Ca, Tiền Bảo Nhi kêu một tiếng, Tô Dương bất đắc dĩ, thật không dùng, Tiền Bảo Nhi nắm lấy cánh tay hắn, vẫn không cam lòng, nói, ca, ngươi đừng từ bỏ trị liệu a. Tô Dương, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.